Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 690, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Niếp Khôn Minh cố nén cười. Quá giả tạo rồi, cháu vốn chính là đứa trẻ xấu xa. Cứ như mấy đứa trẻ bình thường chạy ra ngoài, để cho tụi bác chạy theo phía sau cháu vòng vòng. Cháu có biết tụi bác mệt mỏi biết bao nhiêu không? Cháu còn mệt hơn đó. Lạc Di chớp đôi mắt to. Nếu không, chúng ta đều không làm nữa. Nghỉ ngơi mấy năm, ý tưởng này nghe có vẻ không tệ. Nhiếp Khôn Minh cảm thấy giao tiếp với một số người thông minh rất mệt mỏi. Không cẩn thận liền rơi xuống hố. Có nghĩ cũng đừng nghĩ đến. Công ty Tiểu Long Nhân của cháu không cho phép. Công ty Tiểu Long Nhân ở đâu ra? Lạc Di cảm thấy có chút quen tai, hình như đã từng nghe qua ở đâu đó. Nhiếp Khôn Minh thắc mắc hỏi ngược lại, không phải cháu nói công ty của Long Annie tên là Tiểu Long Nhân sao? Lạc Di trợn mắt há hốc mồm, không không, cô chỉ nói đùa thôi, vậy mà ông ấy cho là thật, công ty của HK tên là Tiểu Long Nhân. Ôi trời ơi, Long Annie lại cho cô một bí danh khác. Nhiếp Khôn Minh nhìn cô đầy vẻ trách cứ, giống như nhìn một tên cặn bã chỉ cần một phát S, U, N, G sẽ bỏ chạy. Lạc Di, không, mình không phải. Tại khách sạn thủ đô, Lạc Xuân Mai đã bắt đầu trang điểm từ sáng sớm. Mẹ Từ và chị dâu Từ ở bên cạnh, cười đến méo miệng, kết thân với gia đình giàu có ở nước ngoài, của hồi môn $1 triệu. Nằm mơ cũng cười đến tỉnh. Ha ha ha, Lạc Xuân Mai lại cau mày, lẩm bẩm, không ngừng phàn nàn. Mẹ Từ nghe nửa ngày, tất cả đều là vì một cô gái tên Lạc Di. Người ta không muốn làm phù dâu là tổn thất của cô ấy sẽ hối hận. Con đừng tức giận, hôm nay là ngày vui của con, phải vui vẻ. Lạc Xuân Mai hừ lạnh một tiếng, hung dữ nói, trước khi con rời đi nhất định phải g i e c c h e t cô ấy. Cô ta vẫn luôn tin rằng Lạc Di khác với mệnh của cô ta. Nếu Lạc Di tốt, cô ta sẽ gặp xui xẻo. Mấy năm nay cô ta bị đưa vào tù chính là bị Lạc Di khác. Vậy không bằng để cho Lạc Di đi c h e t đi. Mẹ Từ bị dọa cho sợ. Cái gì? Chị dâu Từ nhẹ nhàng khuyên nhủ. Em dâu thật thích nói đùa. Nói ở trước mặt người trong nhà chúng ta thì thôi đi. Đừng đi ra ngoài nói. Nếu như có người cho rằng là thật thì rất phiền toái. Chị ta rất hài lòng với người em dâu ra tay hào phóng này. Lần đầu tiên gặp mặt đã tặng chị ta một sợi dây chuyền vàng. Còn có thể dẫn cả nhà bọn họ ra nước ngoài. Cho nên bình thường đều tâng bốc vị đại tiểu thư này lên. Em nói thật, em đã nghĩ kỹ, mời một sát thủ chuyên nghiệp g i e c c h e t cô ấy. Hai phát S, U, N, G là kết thúc rồi. Lạc Xuân Mai đắm chìm trong suy nghĩ của mình. Em có tiền, có thể thuê được sát thủ tốt. Khóe miệng chị dâu Từ co rút. Đầu óc em dâu này có bệnh sao? Còn có sát thủ nữa. Xem phim nhiều rồi. Em dâu, hôm nay em hãy ít nói cười nhiều. Em cười rất đẹp. Lạc Xuân Mai trừng mắt. Em không cười cũng là mỹ nữ hàng đầu. Lạc Di mới là người vô cùng xấu xí. Chị dâu Từ, cái này là do để ý nhiều đến Lạc Di nên thành tâm ma rồi. Chị ta không hề coi trọng chuyện đó mà chỉ coi đó là một trò đùa. Ai muốn g, i, e, c người rồi lại nói ra trước mặt mọi người. Nàng trái lương tâm đem Lạc Xuân Mai khen thành mỹ nữ có 102 trên thế giới. Lúc này mới đem Lạc Xuân Mai dỗ vui vẻ. Tại hội trường, giáo sư Francis mời rất nhiều khách. Tất cả đều là nhân vật có tiếng trong giới nghiên cứu khoa học. Các quan chức, minh tinh quyền quý, người nào cũng có, khắp nơi đều là những vị khách ăn mặc bảnh bao, quần áo tóc tai thơm tho, ăn uống linh đình, lúc Lạc Di và Tiêu Thanh Bình xuất hiện, đã thu hút không ít sự chú ý, hai người tướng mạo đều xuất sắc. Tuấn nam mỹ nữ, ăn mặc sang trọng, làm cho người ta sáng mắt. Cách chương